Lắt đi con chắc máu hiếm, góc chuyện audio.com. Giờ ra về, Kaito bước ra chỗ hẹn với Rinata mà cậu đã ghi ra một tờ giấy. Long tự nhủ thấy con bé đó sẽ gõ đầu nó vài cái vì tội nói mà không nghe. Khi bước tới gần khu vườn hoa nhỏ sau trường, Kaito chợt khựng lại, ai đó đang hát, là Rinata, Regret Collect Like Old Friend, sự ân hận như người bạn cũ. Here to relive your darkest moment. Đến đây để giải thoát thời gian tăm tối của bạn. I can see no way. I can see no way. Tôi không thể thấy con đường nào cả. And all of the ghoul come out to play. Và những hồn ma đều tới để vui đùa. And every demon wants his pound of flesh. Mỗi con quỷ đều muốn xác thịt của con người. But I like to keep something to myself. Nhưng tôi muốn giữ một cái gì đó cho mình. I like to keep me still strong. Tôi muốn giữ cho mình mạnh mẽ. It always darkest before the dawn. Luôn luôn tăm tối trước khi bình minh đến. Giọng hát nhẹ nhàng, con bé hát hay vậy sao? Này, sao lại ngồi hát một bài buồn thảm như vậy hả? Kaito bước ra, Rinata ngưng bạt, mặt đỏ lên, đó chỉ là phần đầu bài hát thôi. Con bé cau mày. Thế hát tiếp tôi nghe nào. Tôi ngại lắm, vớ vẩn, tôi cứ có phải ai đâu mà cô ngại. Không có ai đến nghe đâu. Tiếp đi, nếu không tôi sẽ xử cô về tội lúc nãy. Kaito nói rồi ngồi xuống cạnh nhỏ. Rinata cau mày và hít vào một hơi. And I've been a fool and I've been blind. Tôi đã luôn ngu ngốc và mù quáng. I can never leave the past behind. Tôi không thể từ bỏ quá khứ của mình. I can see no way. I can see no way. Tôi không thể thấy con đường nào. Không con đường nào cả. I'm always dragging that horse around. Tôi chỉ luôn cưỡi con ngựa chạy vòng quanh mà thôi. And our love is pasture such a mournful sound. Và tình yêu của chúng ta bị gặm nhấm trong khúc nhạc thê lương. Tonight I'm gonna bury that horse in the ground. Nhưng đêm nay tôi sẽ chôn chú. Ngựa xuống đất, so I like to keep me still strong, để tôi giữ cho bản thân mình mạnh mẽ. But it always darkest before the dawn, nhưng nó luôn luôn tăm tối trước khi bình minh đến. Shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, oa, vậy nên hãy rũ bỏ, shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, oa, vậy nên hãy rũ bỏ. And it hard to dance with a devil on your back. Thật khó để nhảy múa khi có con quỷ trên lưng bạn. So shake him off, oa, vậy nên hãy rũ bỏ nó. Kaito bắt đầu gà gật. Khỉ, giọng con bé dễ ru ngủ người ta quá. Sao cô hát được như vậy? Chị tôi học ở Đại học Nghệ thuật Lít. Chị ấy hay luyện thanh cho tôi cũng như em trai. Nhỏ trầm ngâm, hèn chi, anh không định xử tôi gì sao? Khỏi. Vậy là được rồi, về thôi, Kaito nói rồi kéo tay nhỏ dậy. Họ rời đi mà không biết ở phía cuối khu vườn có một chàng trai đã đứng đó từ lúc nào. Giờ này chắc bà quản gia đã đến rồi. Anh tự tìm cách mà chuồn lên lầu đi nhá. Nhỏ nói, yên tâm, tôi giỏi đào tường khoét vách lắm. Anh nháy mắt rồi chuồn đi. Nhỏ thở dài và mở cửa ra. Rinata, chào Hoàng Yến nhỏ của vú. Người nhũ mẫu ôm chầm lấy nhỏ. Bà ấy tên Queen, đã chăm sóc nhỏ từ bé đến giờ nên nhỏ thật sự rất yêu quý bà. Chào nhũ mẫu, người khỏe không? Tất nhiên rồi, ta nhớ con lắm. Serena và Natasha ở nhà cũng. Vậy, vậy à, nhỏ khá ngạc nhiên vì từ trước đến giờ Serena và Natasha than thiết với nhau hơn là than với nhỏ. Con sống một mình bên này thế nào? Dạ, cũng không tệ ạ, thật tình. Tự nhiên đang yên ổn ở anh mà lại đòi qua đây. Con không hối hận đâu ạ, nhỏ cười. Được rồi, lên lầu tắm rửa đi rồi vú dọn cơm cho. Bà Queen cười hiền, Rinata xách cặp lên lầu thì đụng ngay Kaito. Anh làm gì mà đứng trước phòng tôi vậy? Nhỏ nói thầm, cau mày lại, Hoàng Yến nhỏ luôn kia đấy. Anh ta cười mỉa, rõ ràng là đứng nghe rộm nãy giờ. Kệ tôi, Rinata nói rồi gạt Kaito qua một bên. Khó ưa, anh cũng vậy thôi. Này, cô quên nghĩa vụ của mình rồi à, nghĩa vụ gì? người hiến máu. Kaito đảo mắt, nhỏ trắng bệch ra, vào phòng cô đã, anh đạp nhỏ vào phòng, nhẹ chân thôi chứ, cách dùng từ mới hay làm sao, thế giờ làm sao anh lấy máu được, thế cô muốn tôi lấy ở tay hay cổ, Kaito cười rồi dung tay vuốt tóc nhỏ một cách ám muội. Rinata tái mặt, tay đi, con bé đưa tay ra, được thôi, it's your wish, anh cười và nắm lấy cổ tay Rinata. Nhỏ run lên sợ hãi. Kaito chợt nhìn chằm chằm vào mắt nhỏ. Mắt cô đổi màu. Ây, Rinata ngạc nhiên vì câu hỏi lãng xẹt. Từ hôm qua tới giờ tôi để ý điều này rồi. Lần đầu tôi gặp cô, mắt cô có màu xám như bây giờ. Nhưng sáng nay khi ngồi ăn sáng thì nó có màu xanh dương. Lúc cô nói chuyện với Wagesa Himawari thì còn lấp lánh lên nữa chứ. Sau khi tôi gọi cô thì nó lại thành xanh đen. Thế là thế nào? Kaito nhướng mày. Anh để ý kỹ thế. Chả ai dỗi hơi mà chú ý đến những màu gần gần giống nhau thế đâu. Giác quan vampire nhạy bén hơn. Nào, nói đi, ba chị em tôi ai cũng bị vậy cả. Màu sắc trong mắt chúng tôi phản ánh tâm trạng. Ba tôi bảo đó là món quà của Thượng Đế. Nhỏ đỏ mặt, chị em cô đều bị vậy. Ừ, nhưng Sirena màu mắt đổi theo hướng những màu nóng. Từ đỏ sang hồng, rồi tím, còn em trai tôi thì đổi từ nâu nhạt đến vàng mật ong. Ghê nhỉ, Kaito nhướng mày, nhưng không ai thường để ý đến điều bất thường đó cả. Tôi không chịu đeo kính áp tròng một phần cũng vì không muốn người ta chú ý đến sự thay đổi màu sắc. Vậy là từ nay tôi có thể biết cô đang cảm thấy thế nào thú vị thật. Này, được rồi, trở lại việc chính, đưa tay đây, nhỏ rụt rè đưa tay ra và Kaito nhẹ nhàng cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên cổ tay nhỏ. Chỉ là một nụ hôn bình thường như ngày đầu gặp mặt. Nhưng nhỏ thấy mặt mình nóng lên, mái tóc đen dày của Kaito dường như mang một vẻ bí hiểm vào đêm. Tương phản rõ rệt với làn da trắng muốt. Rinata phải nói rằng anh ấy không hẳn là đẹp nhưng rất hoàn hảo như một bức tượng La Mã cổ đại. Họ giữ tư thế đó trong vài giây và Kaito thả tay nhỏ ra. Xong, anh ta cười tâu toét. Hả, tôi nói là xong, no rồi, Kaito liếm mép, tôi còn chả cảm thấy gì. Cảm thấy để cho cô la hét ầm trời à, Giao Kèo nói rõ là tôi sẽ không làm đau cô mà. Âu, nhỏ thì thầm, tôi đi đây. Đi đâu, hẹn hò, không được sao, cũng phải có một vài thói quen của người bình thường chứ. Kaito cười rồi leo lên cửa sổ. Đi bằng đường cửa sổ sao? Nhỏ nhướng mày, không chết đâu mà lo. Ai thèm lo, đi nhanh trước khi tôi giúp anh bằng cách đạp chân đấy. Được rồi, mà này, tôi đi hẹn hò với Matsuzaka Arita đấy. Biết không, hoa khôi trường mình, tôi đã hỏi đâu mà khai. Anh đi với ai liên quan quái gì đến tôi? Đi mau, nhỏ lầm bầm, tạm biệt, Kaito nói rồi nhảy xuống. Nhỏ nghe một tiếng thịch nhẹ nhàng, chả liên quan gì đến mình cả. Nhỏ nghĩ thầm, có thật vậy không nhỉ? Enam dam if y, do enam dam if y don, so his drink in the dark at the end of mirror. Enam ready to suffer, enam ready to hope. It a sort in the dark and right at me throat. Cause looking for heaven, for the devil in me. Looking for heaven, for the devil in me. Well what the hell I'm gonna let it happen to me. Nhỏ lại ngân nga bài hát của mình trong mà đêm tĩnh lặng. Cách chương.